Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 319, Oa. Thiên Tài Địa Bảo, canh 1, Tiềm Long Cao Võ. Tất cả mọi người là da mặt nhíu lại. Ngẫm lại Tà Tiểu Đa xưa nay làm người, xảo trá tay quái, bướng bỉnh như cái con khỉ, tiện so sánh, trốn tránh mọi người khả năng này thế nhưng là phi thường lớn tích. Tiểu hỗn đản này, chờ ta bắt lấy hắn, không phải đánh một gần chết không thể. Văn Hành Thiên trong mấy ngày này đã đem câu nói này mắng 1800 lần. Càng ngày càng có chút khí cấp bại phôi, càng về sau hắn mới mở miệng, đám người liền có thể đoán được là câu nói này, thậm chí còn có thể chủ động đón lấy một câu, làm hắn chủ nhiệm lớp thật mẹ nó mệt mỏi. Ai, chấm ngoặc kép, đối với cái này. Đám người thống nhất bạch nhãn, người mẹ nó mệt mỏi như vậy, ngược lại để cho chúng ta a, có thể ngươi lại không để cho, có mặt nói Tà Tiểu Đa tiện, tất cả đều là ngươi dạy, tìm xem phía trước khối này, nếu như không có, chúng ta liền quay lại đến bên kia đỉnh núi chờ lấy đi thôi. Diệp Trường Thanh cười khổ, tiểu tử này, cũng không biết từ đâu tới ỷ vào, lại dám chơi như vậy. Trước đó cái kia mấy đợt chiến đấu, đối thủ tuyệt không phải phàm tục, tiểu tử kia tất nhiên có lớn ỷ vào, nếu không tuyệt sẽ không như vậy, là đạo lý này, điểm này sớm đã là mọi người chung nhận thức, Tà Tiểu Đa tuyệt đối không có nguy hiểm, trừ phi như vậy, lấy tiểu tử này nhát gan sợ chết tính cách, tuyệt không dám, như vậy trương dương, cho nên mọi người hiện tại mặc dù tìm không thấy, nhưng là càng ngày càng yên tâm. Nơi này núi sập, Văn Hành Thiên nhìn xem hai bên sụp đổ rất rõ ràng ngọn núi. Nghiên cứu một chút, đây là Ngô Công Vương làm chiếc nhẫn chơi đoạn thời gian đó a. Ta nhớ được là nơi này. Diệp Trường Thanh gật đầu, biểu thị ngươi không có nhớ lầm. Ngô Công Vương bên kia vừa đại chiến hoàn tất, nơi này sập, nơi này vừa mới sập, sẽ không có cái gì dấu hiệu. Coi như Tà Tiểu Đa lại đào hang cũng sẽ không tuyển ở chỗ này đi. Đám người nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú, còn không bằng tìm mấy cái quỷ xui xẻo cướp phú tế bần. Quay người đang muốn đi, đột nhiên Thạch Nãi Nãi ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, chậm đã, bên kia, làm sao tự hồ có động tĩnh, thứ gì muốn từ dưới đất chui ra ngoài đồng dạng. Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy bên kia mặt đất, ẩn ẩn có chút cổ động, rất nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì cố gắng muốn chui ra ngoài. Nhưng là lực lượng lại không đủ bộ dáng, mắt thấy trước mặt dị trạng, Văn Hành Thiên tâm niệm vừa động, nhãn tình sáng lên, cấp tốc đánh ra thủ thế. Truyền âm, đám người chậm rãi lui ra phía sau, lại tự nhiên mà vậy làm thành một vòng tròn lớn, ánh mắt tất cả đều tập trung ở khu vực trung gian. Cái kia một bãi loạn thạch, cái kia ngay tại cô kén động mặt đất. Văn Hành Thiên thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Kiềm chế thanh âm nói. Mọi người chú ý, cái này rất có thể là Tà Tiểu Đa gây lần kia. Làm cho đến nơi đây nền tảng bất ổn, xuất hiện sụp đổ, tiến tới sơn băng địa liệt. Dưới mặt đất hoạt động, hẳn là thiên tài địa bảo gì muốn siêu thoát độ phì của đất. Xuất thế, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than, đám người ngừng thở, nhưng tĩnh tâm suy tư sau khi, nhưng đều là cảm giác Văn Hành Thiên nói rất có lý. Cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho thiên tài địa bảo chạy. Văn Hành Thiên chỉ huy nhược định, có thể từ dưới đất như thế chui ra ngoài. Hẳn là không thể coi thường hảo vật, cho dù đã có được linh trí cái chủng loại kia, ta cũng sẽ không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Đám người hô hấp lập tức dồn dập lên. Ánh mắt cũng biến thành càng phát ra nóng rực lên. Lại có thể là có được linh tính thiên tài địa bảo. Đây chính là truyền thuyết cấp bậc hảo vật. Chớ nói có được, coi như đành phải thấy một lần. Cũng là cơ duyên lớn. Cuộc đời hiếm khi gặp. Nếu quả như thật là. Vậy chúng ta Tiềm Long Cao Võ lần này. Cần phải phát, theo thời gian tiếp tục. Mặt đất chấn động biên độ càng ngày càng khoảng cách. Động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Nếu không có Văn Hành Thiên trước thời gian dặn dò đám người, càng ở ngoại vi thiết hạ cách âm kết giới, Động tĩnh này khó tránh khỏi bị ngoại giới phát giác. Đám người trông mong nhìn thấy rất nhiều tảng đá bị ủi lên. Từ một bên răng rắc lăn xuống hạ xuống. Mặt đất lúc này đã long đi ra thật lớn một khối. Ngay cả Diệp Trường Thanh đều là có chút tâm động. Chẳng lẽ lại thật có thiên tài địa bảo xuất thế? Động tĩnh này nhưng là chân chính không nhỏ a. Nhưng là vì cái gì không có ngửi được loại thiên tài kia địa bảo xuất thế đặc hữu dị hương? Dưới mặt đất, vương đạo tứ kiếm này sẽ đã tới khí không lực tẫn. Tùy thời đều có thể muốn treo trạng thái. Bọn hắn bị chôn dưới đất vài ngày. Lại kiêm thân chúng Ngô Công Vương kịch độc. Một thân thực lực, 10 đi cửu cửu, cơ hồ cũng không thể động đậy. Cho dù đem trong nhẫn không gian tất cả có thể dùng để chữa thương liệu độc đan dược linh thủy cái. Gì toàn bộ đều dùng sạch sẽ. Càng giúp đỡ lẫn nhau tay đem trên thân hư thối bộ phận. Dùng lưỡi dao toàn bộ cạo. Từng cái cào đến xương cốt kẽo kẹt vang. Quát kín người đầu to mồ hôi. Bị quát người cũng là mồ hôi đầm đìa. Thật vất vả đem độc tố toàn bộ thanh trừ. Nhưng là bốn người một cái mạng cũng đều đi hơn phân nửa. Hơi sự tình khôi phục. Liền bắt đầu mưu đồ ra ngoài. Nhưng đến lúc này bọn hắn. Tất cả đều khí không lực tẫn. Căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng có thể lao ra. Cũng chỉ có thể ở phía dưới tiếp tục vận công dưỡng tức. Hy vọng có thể khôi phục một chút xíu lại nói đến tiếp sau. May mà độc hoạn diệt hết. Tinh mang quần sơn bên này linh khí mật độ cũng coi như không thấp. Trải qua một đoạn thời gian dưỡng tức. Tự thân lực lượng cuối cùng khôi phục mấy phần. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục dưỡng tức xuống dưới. Thật sự là thuốc trị thương sớm đã dùng hết. Thương thế không cách nào chỉ bằng vào dưỡng tức có thể khống chế. Lúc này mới liều mạng đi lên đáo. Chỉ tiếc lúc trước tà tiểu đa thời điểm. Vì cầu ổn thỏa, xâm nhập dưới đáy cực xa. Về sau lại là trắng trợn cuồng đáo. Để hang động này cực sâu. Hiện tại không có gì khí lực bọn hắn. Muốn chạy thoát, nói nghe thì dễ. Đáng thương bốn đại ngự thần cao thủ. Chỉ có thể hai người một tổ thay phiên. Để mà hướng căn bản liền nhìn đều chướng mắt lực lượng. Một chút xíu đi lên đột phá. Trong lúc đó càng là không chỉ một lần mệt mỏi thổ huyết. Bực này thê thảm, thật sự là lần đầu tiên trong đời. Lần này trở về, ta nhất định hảo hảo tu dưỡng. 3 năm không tiếp nhận vụ. Không, 5 năm, lão nhị một bên thở dốc, một bên đổ mồ hôi như mưa. Liều mạng thôi động đan điền còn sót lại linh khí. Đi lên dùng sức, ta cũng thế, đời ta đều không muốn ra tới. Chấm ngoặc kép, lão tam dùng bú sữa mẹ lực đi lên ủi. Đời này liền không có làm qua loại chuyện lặt vặt này. Thật mẹ nó, bị đè nén, tạm thời thay phiên xuống lão đại và lão tứ ở phía dưới nằm. Hữu khí vô lực thở hào hển. Lão tứ, người đi lấy những nhẫn không gian kia đâu? Lão tam mệt mỏi muốn chết, đột nhiên nhớ tới, ở trong đó hẳn là có không ít chữa thương. Hiện tại tìm xem lấy ra điểm trước sử dụng. Chấm ngoặc kép, lão tứ khóc không ra nước mắt. Ta cái gì đều không có cầm tới. Ta thanh kia, liền nắm một cái không khí. Lời vừa nói ra, ba người khác cùng nhau một trận ngốc trệ. Không có cầm tới. Người nói không có cầm tới. Mấy ngày nay một mực tại đường danh sinh tử dãy giụa. Thật lòng không để ý đến sự kiện kia. Nhưng ngẫu nhiên nhớ tới. Cảm thấy hay là tràn đầy động lực. Nhiều như vậy nhẫn không gian. Trở về phân một chút. Làm sao cũng có thể có không ít đồ tốt. Lần này, cuối cùng không uổng công một chuyến. Có thể giá trị về giá vé. Mặc dù trước đó một mực không gặp lão tư sách chuyện này. Cũng còn coi là mấy người đều khí không lực tẫn. Thực sự không có tinh lực không có thể lực đi phá giải những nhẫn không gian kia cấm chế phía trên. Nhưng là, lúc này nghe được lão tư câu nói này. Còn lại ba người tất cả đều ngây dại. Ngay cả đào hang đều đình chỉ. Đây chính là sau cùng trông cậy vào. Người mẹ nó nói ngươi liền nắm một cái không khí. Không khí có thể ăn sao? Chuyện ra sao? Lúc ấy ôm đồm xuống dưới. Tới tay cũng chỉ đến một nắm đất. Lão tứ khuôn mặt vặn vẹo. Làm sao có thể? Rõ ràng nhìn thấy ngươi bắt một cái động lớn đi ra. Ba người đều kinh hãi. Ta nếu là thật bắt vào tay, chỗ nào còn cần đến bắt một cái kia lỗ lớn. Lão tứ biệt khuất không thôi. Ba vị huynh trưởng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem chính mình. Loại cảm giác này, thật sự là hỏng bét thấu. Ta thật không có cầm tới. Ta một chảo kia cùng thời khắc đó, phía dưới liền sụp đổ. Ta nhất định phải được bỗng chốc kia. Bắt hụt, chính mình cũng ngây ra một lúc. Lúc này mới bị Ngô Công Vương nọc độc phun trúng. Ta giúp đỡ tinh huyết thế thân, lại hoàn toàn không có thu hoạch. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ba người đều biểu thị. Chúng ta không muốn nói chuyện. Chúng ta muốn lẳng lặng. Mẹ nó, làm nửa ngày còn không chỉ có là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Phải nói, cái này gọi là ăn trộm gà không đến bỏ nắm gạo. Trong lúc bất chợt, bốn người đi lên đào động lực liền thiếu đi rất nhiều. Nhiều năm như vậy huynh đệ, bọn hắn sẽ không đi hoài nghi lão tứ muốn nuốt một mình. Trên thực tế, so những này càng nhiều tài phú bọn hắn cũng đã gặp. Còn không phải cứ như vậy bình thường phân. Cho nên nuốt một mình hoài nghi là không tồn tại. Nhưng là bốn người trong lòng loại kia không thu hoạch được gì, bản thân bị trọng thương uể oải, lại là giống như thủy triều một làn sóng cao nhất sóng. Mẹ nó lần này là làm gì tới? Giết Tà Tiểu Đa. Chúng ta ngay cả Tà Tiểu Đa gặp đều không có nhìn thấy. Làm điểm thiên tài địa bảo, một mảnh cây cỏ đều không có nắm bắt tới tay. Liền mẹ nó chuột một dạng ẩn núp mấy ngày. Sau đó liền đi Ngô Công Vương bên kia. Tới cái đột nhiên tập kích. Sau đó liền đem chính mình bốn người kém chút làm một đoàn diệt. Con mẹ nó. Lão đại không nói ra được phiền muộn. Chúng ta Vương Đạo Tứ Kiếm. Lúc nào làm qua loại chuyện ngu xuẩn này. Huynh đệ bốn người liền nói chuyện cảm xúc cũng bị mất. Tranh thủ thời gian đào đi. Nhanh chóng rời đi địa giới này. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo ngủ. Ta hiện tại là phát hiện, mặc kệ là địa phương nào cũng không bằng trong nhà mình trên giường dễ chịu. Đúng vậy a, nhà ngươi trên giường còn có nhiều người như vậy. Trắng bóng mềm nhũn hắc hắc. Chấm ngoặc kép, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, ân. Nói đến, lần trước cái kia đan nguyên cảnh nha đầu, thật đúng là, chấm ngoặc kép, làm sao đâu. Nói rõ chi tiết nói. Không thể không nói, nam nhân sức hồi phục hay là rất mạnh, mặc kệ chịu bao lớn đả kích, chỉ cần một trò chuyện lên câu đùa tục, liền lập tức tinh thần gấp trăm lần, hai mắt tỏa ánh sáng. Còn có thèm nhỏ nước dãi, dư vị không hết, một trận nói bậy đằng sau, bốn người cuối cùng là khôi phục một chút tức giận, ngay cả làm việc tốc độ thế mà cũng là càng lúc càng nhanh. Lão tứ thụ thương nặng nhất, càng thêm tinh huyết hổ thẹn. Ở phía dưới này nha, rên gì cười mắng, đừng, đừng hàn huyên, đi lên, càng khó chịu hơn, đau chết mất, bên cạnh tất cả đều là vết thương mẹ nó, chấm ngoặc kép, phía trên ba người cười ha ha, nói chuyện càng khởi kình, rốt cục sắp ra mặt đất, bọn hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy loáng thoáng ánh sáng, thêm ít sức mạnh, lập tức liền có thể đi ra, chạy thoát. Bốn người đều có chút kích động. Lão đại xuống dưới, đem lão tứ trực tiếp trói tại trên lưng mình. Chỉ cần ra ngoài, các huynh đệ trước hưởng thụ mấy năm lại nói. Dựa vào bản thân các huynh đệ thực lực nội tình, chỉ cần tĩnh tâm dưỡng tức mấy năm, một chút thâm hụt luôn có thể bù đắp được đến. Có thể sống sót, thật tốt. Phía trên, Văn Hành Thiên các loại Tiềm Long Cao Võ mọi người thấy mặt đất từ từ bị ủi lên. Con mắt càng ngày càng sáng. Đây là, đi ra, muốn đi ra, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.